Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, trang 573. Lộ Lưu Sinh cùng Hoàng Kiều hướng tới bên kia nhìn qua đi. Bọn họ hai người có lẽ là những người này đàn bên trong duy nhị hai cái trái tim đi theo Sư Sung. Thùng thùng nhảy người, bọn họ nhìn kia hai người trẻ tuổi giơ kiếm đối với Hoa Vinh Nguyệt. Trái tim đều sắp nhảy ngừng, đã từng đã chịu quá nghiêm trọng kinh hách Hoàng Kiều liền không cần nhiều lời, ở Lộ Lưu Sinh trong lòng. Hoa Vinh Nguyệt loại này ngày thường không hiện sơn không lộ thủy người khó nhất làm. Hắn thà rằng cùng một cái giang hồ tiền bối thoải mái hào phóng đánh nhau một trận, cũng không muốn gặp phải Hoa Vinh Nguyệt loại này thấy không rõ hư thật, hắn dự cảm tổng nói cho hắn. Hoa Vinh Nguyệt người này kỳ thật cũng không giống hắn thoạt nhìn như vậy phúc hậu và vô hại, kia. Trương Ôn Hòa mặt hạ, cất giấu một ít càng sâu đồ vật, hai ta hướng phía trước nhi chạm một chút. Lộ Lưu Sinh bỗng nhiên, nhỏ giọng đối Hoàng Kiều nói, a. Hoàng Kiều sửng sốt, sau đó lập tức minh bạch Lộ Lưu Sinh ý tứ, dùng sức đi phía trước tế. Muốn nhanh lên đến Hoa Vinh Nguyệt bên người, Hoa Vinh Nguyệt xoa đôi mắt, cười xong lúc sau. Nhìn phía trước hai người bọn họ vừa rồi phỏng chừng là bị đem Hoa Vinh Nguyệt cười bộ dáng đương thành một loại khiêu khích, biểu tình trở nên càng thêm tức giận lên. Phỏng chừng là muốn một cái cách nói, trong đó một người dùng kiếm chỉ Hoa Vinh Nguyệt nói. Ngươi, cái nào môn phái? Không môn không phái, sư từ chỗ nào? Không có sư môn, ở những người khác trong mắt. Hoa Vinh Nguyệt này thân xuyên cùng trang điểm, chính là cái lại giản dị bất quá người giang hồ, hơn nữa là cá nhân đều có thể nhìn ra tới. Hắn hẳn là thoái ẩn giang hồ có một đoạn nhật từ. Bằng không hắn này sẽ liền nên là một bộ quần áo cổ tay áo đều buộc chặt người giang hồ trang phục. Mà không phải loại này tay áo quần áo, bên hông thậm chí còn có cái tiểu túi thuốc, trong tay liền cái vũ khí đều không có, hắn người như vậy đối mặt đối diện hai cái kiếm khách. Quả thực chính là người là dao thớt, ta là cá thịt tình hình, Hoa Vinh Nguyệt cũng không có rút đao ra tới. Đối với trước mặt kia hai cái tiểu thí hài dùng đao, quả thực chính là lãng phí, một cái không môn không phái. Còn không có sư phụ người, như thế nào còn dám liền như vậy đứng ở bọn họ trước mặt. Kia hai người nhìn an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó Hoa Vinh Nguyệt, vốn tưởng rằng có thể thám thính. Ra một ít Hoa Vinh Nguyệt thân phận Lộ Lưu Sinh trong lòng thở dài. Đối phương trả lời tích thủy bất lậu, thật sự là tìm không ra bất luận cái gì tin tức tới. Nhưng thật ra đối với hắn, không môn không phái. Chuyện này, Lộ Lưu Sinh vẫn là ôm có một tia hoài nghi, kia hai người cho nhau quan sát nửa ngày. Ai cũng không thấy ra tới Hoa Vinh Nguyệt đến tột cùng có cái gì địa vị. Vì thế tâm nháy mắt liền thả xuống dưới, một người giơ một phen kiếm, thẳng tắp liền hướng tới Hoa Vinh Nguyệt đâm lại đây, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi cái. Kia bằng hữu đi, lần này sẽ dạy cho ngươi. Cái gì kêu bớt lo chuyện người. Một phen kiếm từ vừa mới Hoa Vinh Nguyệt đứng địa phương đã đâm. Chung quanh có tiếng thét chói tai. Cầm kiếm người lại chỉ cảm thấy trong tay không còn. Thật mạnh đánh vào không khí bên trong. Cái loại này không ở đoán trước bên trong cảm giác khó chịu. Làm người có chút tưởng phun. Hắn không chịu khống chế đi phía trước chạy trốn một chút. Bên tai vang lên một ít người tránh đi kiếm phong khi kinh hô. Trước mắt tựa hồ còn lưu có người nọ vừa mới đứng ở chỗ này hình ảnh. Chính là hiện tại lại tất cả đều biến mất, lại vừa nhấc đầu. Người nọ không biết khi nào đã xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn mặt vẫn là vừa mới mặt. Ngũ quan cũng như cũ là vừa rồi ngũ quan, nhưng cho người ta cảm giác cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cầm kiếm người biết. Góc độ này có thể thấy hắn mặt chỉ sợ cũng chỉ có hắn một người. Mà đối diện gương mặt kia lại làm hắn ở phát run, người kia xem hắn ánh mắt giống như là đang xem một con kiến, một loại trường kỳ ở thượng vị, cơ hồ chưa bao giờ dùng tự hỏi lo lắng chính mình sinh tử nhân tài sẽ có một loại ánh mắt. Cái loại này ánh mắt, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, nếu này sẽ hắn muốn giết hắn. Hắn tin tưởng, chỉ sợ cũng chính là trong nháy mắt sự tình, ngắn ngủn vài giây trong vòng. Người nọ chết cũng không thể tưởng được cùng khuôn mặt thượng như thế nào sẽ xuất hiện loại này bất đồng biểu tình, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn bởi vì một ánh mắt liền hoàn toàn cứng đờ ở nơi đó, hắn phía sau người kia còn không biết đã xảy ra cái gì, như cũ đang không ngừng đem hắn đi phía trước đẩy. Lúc này, phía trước người biết hẳn là khuyên phía sau người không cần lại tiếp tục. Nhưng hắn liền xoay người khuyên can phía sau người, cái này vô cùng đơn giản động tác đều làm không được. Trước mặt người cúi đầu nhìn thoáng qua hắn kiếm, bên miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh, sau đó duỗi tay một bàn tay tới. Hoa Vinh Nguyệt trên tay cũng không có vũ khí, chỉ là vô cùng đơn giản một đôi thon dài tay, mà chính là này chỉ tay, lúc này lại nhẹ nhàng nắm hắn chuôi kiếm, mà hắn thu không được lực, còn ở đi phía trước, nếu người kia như vậy nắm kiếm, chỉ sợ hắn sẽ bị chính mình sức lực cấp lộng gãy xương. Liền ở nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, bỗng nhiên có hai người thanh âm vang lên, dừng tay. Này hai thanh âm, một cái đến từ chính Lộ Lưu Sinh, một cái đến từ chính đám người mặt sau một cái không biết tên lão nhân, kia hai người đồng thời duỗi tay muốn ngăn lại Hoa Vinh Nguyệt. Lộ Lưu Sinh là vô cùng đơn giản duỗi tay đi ngăn lại, mà cái kia lão nhân còn lại là lăng không bay ra một cái ám khí, muốn đánh Hoa Vinh Nguyệt tay. Này hết thảy đều phát sinh ở trong chớp nhoáng. Nhãn lực không người tốt căn bản thấy không rõ lắm đã xảy ra cái gì. Hoa Vinh Nguyệt đã nhận ra phía sau hai người gọi lại nàng thanh âm, không đường ông dẫn Lưu Sinh, mà là trở tay đánh bay cái kia vô danh lão nhân ám khí. Trực tiếp đem ám khí chấn trở về, cẩn thận. Cái kia lão nhân hô to một tiếng, lại là đối với bên người đám kia người kêu. Nghiễm nhiên một bộ ám khí là muốn hướng về phía bên người người bay qua đi bộ dáng. Chính hắn còn lại là ở không trung liền chụp mấy trường, triệt tiêu ám khí lực đạo, làm nó không đánh trúng bất luận kẻ nào, thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất. Cái kia phi tiêu rơi trên mặt đất thượng, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt bên kia vài người, bên người lúc này đã không ra một mảnh nơi sân, Sư Sung cả người đều choáng váng. Hắn đứng ở Hoa Vinh Nguyệt phía sau, liền vừa rồi phía trước đã xảy ra cái gì cũng chưa xem quá minh bạch, chỉ là cảm thấy trước mặt cái này trường hợp bổn không rất giống là một cái phổ thông thông y quán tiểu học đồ có thể tham dự đi vào, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt thoạt nhìn còn man chấn định bộ dáng, dáng vẻ này Hoa Vinh Nguyệt làm hắn cảm thấy đã quen thuộc lại xa lạ. Hết chương.